Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đến rồi. Vẻ mặt của Vệ An Tình giống vốn còn là chán ghét. Nhưng vừa nhìn thấy người xoay lại là Quan Hà Châu thì lập tức giống như con ong mật nhìn thấy hoa mà nhào tới. Quan Hà Châu nhẹ nhàng tránh sang một bên, tránh thoát cái ôm ấp của cô gái này. Vẻ mặt bình tĩnh lễ độ lên tiếng. Vệ đạo thư, chào cô. Quan đại ca, anh gọi em là An Tình đi. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, không cần phải khách sáo nha. Vệ An Tình mặc một bộ trang phục màu vàng ánh kim, cắt xén cẩn thận, đem vóc người lồi lõm của cô ta đều phơi bày hết ra, làm cho tất cả đàn ông ở đây đều nhìn chằm chằm. Trừ Quan Hà Châu, nhưng Vệ An Tình lại cố tình thích cái người đàn ông lạnh lùng đó. Anh càng cự tuyệt thì cô ta càng muốn chinh phục anh. Trên thế giới này không có người đàn ông nào mà Vệ An Tình cô ta không chinh phục được. Vệ An Tình thấy Quan Hà Châu ngoảnh mặt làm ngơ, còn đi tới bên cạnh cô gái, bị mình gọi là tên ăn xin, dịu dàng lau mảnh vụn ở khóe miệng cô ta, thì không vui mà cất tiếng hỏi. Cô ta là ai? Hà Châu à? Diêu Hiểu Thư nhìn cô gái vừa chạy đến, bộ dáng quen thuộc cùng với Hà Châu nói chuyện. Là Vệ tiểu thư, em gái của Vệ An Tình. Quan Hà Châu giải thích một cách đơn giản, rồi cất tiếng hỏi. Anh đã nói chưa? Ừ, nói rồi. Đang ăn nhiều như vậy, Diêu Hiểu Thư không biết mình bị làm sao. Nhìn thấy Vệ An Tình từ đâu chạy tới la lớn với cô không một chút khách khí. Rồi sau đó ân cần theo sát nói chuyện với Quan Hà Châu nên khẩu vị liền biến mất. Ăn nhiều như vậy có thể không no sao hả? Vệ An Tình cực kỳ khó chịu. Quan Hà Châu không thèm để ý tới cô ta, lại còn đối đãi thân mật với một cô gái khác thì kìm lòng không được ánh mắt xỉu cợt nói. Thật là một chút lễ nghi cũng không có. Cô giống như là quỷ chết đói vậy, cũng không sợ làm trò cười cho người khác sao? Ở đây có bày nhiều đồ ăn như vậy, không phải là cho người ta ăn sao? Diêu Hiểu Thư vẻ mặt không hiểu mà cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ chỉ là bày ra cho đẹp mắt sao? Người có tiền này cũng thật là kỳ lạ, chuẩn bị nhiều thức ăn đẹp mắt như vậy, nhưng người lại không muốn cho người khác ăn, muốn người ta tham gia bữa tiệc này phải chết đói hay sao cơ chứ? Vệ An Đình bị Diêu Hiểu Thư chất vấn không trả lời được một câu, quay đầu nhìn Quan Hà Châu mà gắt giọng. Quan đại ca à, cái cô gái từ trên trời rơi xuống này là gì của anh hả? Tại sao lại đi với anh chứ? Đúng là tức chết đi được mà. Cô gái này lại dám ở trước mặt của Quan Hà Châu châm chọc cô. Vệ tiểu thư à, cô ấy là bạn gái của tôi, Diêu Hiểu Thư. Quan Hà Châu nhẹ giọng nói ra, chính thức giới thiệu Diêu Hiểu Thư cho cô. Cũng muốn mở cơ hội này, bỏ đi cái cô gái được chiều chuộng, đâm ra ảo tưởng cơm thực tế này. Cái cô vệ tiểu thư này cho đến bây giờ đều không phải là thức ăn của anh. Bạn gái ư? Vệ An Đình không để ý đến dáng vẻ đại tiểu thư mà la to. Trong tiếng nhạc du dương có vẻ cực kỳ đột ngột, tầm mắt của tất cả mọi người đều nhìn về nơi này. Anh bao giờ thì có bạn gái? Làm sao anh có thể có bạn gái chứ? Vệ An Đình tùy hứng thành quen, mà kệ người khác chú ý hay không, chỉ lo lớn tiếng chất vấn Quan Hà Châu. Cách đó không xa, cha vệ và vệ An Tin nhìn thấy tình huống này thì lập tức cất bước đi tới. An Đình à, có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cha vệ cau mày nhìn con gái. Là lớn như vậy còn ra cái thể thống gì nữa hả? Cha à? Vệ An Đình thấy cha nghiêm mặt với mình thì liền dậm dậm chân, khoác cánh tay của ông ta làm nũng nói. Cha à, quan đại ca đã có bạn gái, thậm chí tối nay còn mang cô ta đi cùng. Cha vệ nghe thấy vậy, ánh mắt lanh lợi nhìn Quan Hà Châu, rồi ngay sau đó nhìn người bên cạnh của anh là Diêu Hiểu Thư. Hà Châu à, cô ấy là bạn gái của con sao? Làm sao không giới thiệu với bác một chút chứ? Cha vệ dù sao cũng gặp qua các trường hợp lớn, sắc mặt không tắt ra tâm tình khác thường nào, cười hoa á dễ cẩn nói. Bác vệ à, cô ấy là bạn gái của con, Diêu Hiểu Thư. Quan Hà Châu cố gắng nhịn xuống lửa giận trong lòng. Đối với thái độ vô lễ vừa rồi của Vệ An Đình, cũng tạm thời không đề cập đến. Theo lời nói của bác vệ, bình tĩnh tự nhiên mà cất lời giới thiệu. Hiểu Thư à, vị này là tổng giám đốc vệ. Bữa tiệc tối nay chính là sinh nhật của bác ấy. Tổng giám đốc vệ, bác khỏe chứ? Chúc bác sinh nhật vui vẻ ạ. Giờ phút này, Diêu Hiểu Thư có ngu ngốc đi nữa cũng nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt lễ phép chúc phúc của chủ nhân bữa tiệc. Cảm ơn Diêu Tiểu Thư. Không ngờ bạn gái của Hà Châu lại thanh tú như vậy. Cha vệ khách sáo lên tiếng. Mới về rồi con gái bác có hơi tất lễ. Hy vọng Diêu Tiểu Thư không để ý ở trong lòng. Diêu Tiểu Thư nâng tầm mắt lên nở ra một nụ cười gượng ép. Thật không biết phải làm thế nào, chỉ có thể mỉm cười ứng phó. Bác vệ à, đây là quà tặng bác, hy vọng bác sẽ thích. Quan Hà Châu lấy ra một hộp quà tinh xảo đưa cho cha về. Lần nữa chúc mừng bác sinh nhật vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.